Vũ Thần Chúa Tể, chương 1894, bị ngược đãi. Khóc chuyện audio.com, bắt que chó chung quy có chút ít còn hơn không chứng kiến tự nhiên không thể bỏ qua. Tần Trần không chút nương tay, liên tục xuất thủ, đem nơi này tài liệu hết thảy thu. Từng đảo qua một ít cung điện, Tần Trần cũng không có ghét bỏ, gặp được linh dược cùng tài liệu thì thu lấy vào càn khôn tạo hóa ngọc điệp. Linh dược cùng tài liệu đối hắn vẫn còn có chút tác dụng, ít nhất cũng có thể đề thăng một cái chân khí tích lũy, mặc dù không nhiều, nhưng chân con muỗi nhỏ nữa cũng là thịt chứ sao. Nơi này cung điện cũng không chỉ một gian, nhưng hắn quét xong ba gian sau, mới vừa gia nhập căn thứ tư, lại thấy một người đàn ông trung niên chính đang thi triển thủ quyết kiểm tra những tài liệu này. Tức khắc hai người mắt lớn trừng mắt nhỏ, tràng diện có một loại nói không nên lời cổ quái. Tần Trần tay mắt lanh lẹ, ba, một cái tát đánh ngất xỉu người nọ. Đang lo tìm không được lạc đàn người đâu, không nghĩ tới đây vừa vặn gặp được một cái. Tu vi của người này chỉ có đỉnh phong Vũ Vương, chắc là này trong bảo điện nhân viên kiểm tra, ban nãy Tần Trần thấy rõ, hắn chính đang thi triển một loại thủ quyết kiểm tra trong bảo điện tài liệu thiếu sót hay không. Vù vù, Tần Trần thi triển siêu hồn thuật theo trong đầu của người nọ tức khắc hiểu được Thiên Môn Tông nội bộ kết cấu đồ, trong lòng tức khắc mừng như điên. Sau đó, hắn đem trong đầu của người nọ ký ức xóa đi, vụng trộm đặt vào bảo cửa đại điện, lúc này mới cấp tốc rời đi. Tần Trần sau khi rời đi không bao lâu, này người nhất thời yếu ớt hồi tỉnh lại, nghi hoặc sờ đầu một cái. Ta tại sao lại ở chỗ này? Chẳng lẽ là hai ngày này kiểm tra tài liệu quá mệt mỏi, trực tiếp ngủ mất? Đường đường đỉnh phong Vũ Vương trực tiếp ngủ mất, cái này cỡ nào mệt a, hắn sợ đến không còn dám kiểm tra, nhanh nghỉ ngơi đi, ngược lại nơi này là Thiên Môn Tông bên trong đại điện, lại có ai có thể xông vào đây. Tần Trần biết được tông chủ thất phạm vi, lặng lẽ chạy qua, đem thượng quan cổ phong chiếc nhẫn chữ vật đặt ở tông chủ thất khắp ngõ ngách sau, vội vã rời khỏi Thiên Môn Tông. Thượng quan Hy Nhi không biết lúc nào có thể chạy tới, dĩ nhiên là lưu phải càng sớm càng tốt. Mà liền tại Tần Trần vừa ly khai Thiên Môn Tông đại trận, một tiếng ầm vang, hư không vỡ ra, vài cổ khí tức đáng sợ truyền lại tới, Thiên Môn Tông chủ đoàn người mang theo Mộ Dung Băng Vân trở về. Tần Trần tức khắc bốc lên mồi hôi lạnh, thiếu điều, vạn nhất đón đầu đụng với, vậy phiền toái, bất quá Thiên Môn Tông cư nhiên đem Mộ Dung Băng Vân mang về, đây thật là... Tần Trần không nói gì cũng không biết nên nói cái gì cho phải, Thiên Môn Tông tự tìm chết liền thật không lạ hắn. Với lại cái này tông môn nghe nói việc xấu loang lổ, năm đó thuộc về cái khác đế quốc là vì đầu nhập vào Hiên Viên đế quốc trong bí mật phản bội, đem nguyên bản chỗ đế quốc bán rẻ, đưa tới chỗ đế quốc trong khoảnh khắc hủy diệt. Mấy năm nay Thiên Môn Tông thay Hiên Viên đế quốc chinh chiến thiên hạ, không biết làm bao nhiêu việc bẩn, đối như vậy thế lực Tần Trần hãm hại lên đến tự nhiên cũng là không có bất kỳ phụ tội cảm. Tông chủ đại nhân, chư vị trưởng lão. Thiên Môn Tông chủ trở lại một cái tức khắc có đệ tử chào đón, chứng kiến hôn mê Mộ Dung Băng Vân, các đệ tử đều là mắt lớn trừng mắt nhỏ, mặt vẻ cổ quái. Khóc chuyện audio.com, kháo Tông chủ đại nhân đây cũng quá hưởng phúc đi, ra ngoài một chuyến, cũng không biết từ nơi nào mang về này giống như tiên tử mỹ nữ tuyệt thế, rõ là ước ao người bên ngoài a. Tông chủ đại nhân, vị này chính là... Có lưu thủ tông môn trưởng lão thấy thế, vội vàng hỏi lên tiếng, ánh mắt thì bị Mộ Dung Băng Vân dung mạo cùng vóc người hấp dẫn, từng cái lộ ra thèm nhỏ dãi vẻ. Xinh đẹp như vậy nữ tử, có thể ngủ một đêm, giảm thọ 10 năm cũng nguyện ý a, từng cái trong lòng đều dục hỏa thiêu đốt. Đương nhiên, tại tông chủ trước mặt đại nhân, bọn họ vẫn là bảo trì chấn định, vạn nhất nữ nhân này là tông chủ đại nhân nữ nhân này. Cô gái này thân phận không rõ, cùng lúc trước ta Ung Châu Ba Động có liên quan, bọn ngươi trước đem người này dẫn đi, phong tỏa ngăn cản tu vi, nhốt lại, đợi người này thức tỉnh sau, lão phu tự mình đến đề ra nghi vấn. Thiên Môn Tông chủ hạ mệnh lệnh, mà hắn lại phải đi thấy bế quan Thái Thượng Tông chủ, Ung Châu cảnh nội ra một món đồ như vậy đại sự, hắn cảm thấy có cần phải đem cho biết Thái Thượng Tông chủ. Các trưởng lão mặt bên trên lập tức lộ ra vẻ mừng rỡ như điên, cô gái này cư nhiên không phải Tông chủ đại nhân nữ nhân. Ha ha, đây không phải là tất cả mọi người có cơ hội. Mấy tên trưởng lão tất cả đều xông lên, đều mở miệng nói. Tông chủ đại nhân, giao cho thuộc hạ đến làm, tuyệt đối đem cô gái này nghiêm thêm trông giữ, sẽ không để cho nàng có bất cứ cơ hội nào chạy mất. Đang khi nói chuyện, những thứ này các trưởng lão hai bên lấm la lấm lét còn kém khóe miệng rớt rãi rớt xuống. Nhớ năm đó, bọn họ thay Hiên Viên đế quốc chinh chiến thiên hạ, đốt xiết bắt cóc cướp giật cái gì chưa từng làm. Gặp được cô gái đẹp trực tiếp cũng liền cường thưởng. Đặc biệt năm đó phản bội Phong Linh đế quốc, bọn họ thứ nhất phản bội trực tiếp tiến vào đế quốc trong hoàng cung, thế nhưng liền phi tử đều vụng trộm cường thượng nhiều cái, tư vị kia, sách sách. nhưng phía trước cô gái này, so với Phong Linh Đế quốc chúng hoàng phi lại thêm kinh thế hơn tuyệt diễm, những thứ kia hoàng phi trước đây cảm thấy khí chất cao quý, xinh đẹp động nhân, có thể cùng phía trước mỹ nhân này đồng nhất, nhất định chính là gà mái cùng Phượng Hoàng a, thôn cô cùng tiên tử, không thể thường ngày mà nói a, sở dĩ bọn họ toàn tất cả lên giành cướp, vạn nhất tông chủ đem việc này giao cho bọn họ đi làm, mặc dù không có thể thật mạnh lần trước nữ, nhưng nếu có thể lau ăn bớt cũng không tệ a cút. Thiên môn tông chủ khí sắc u ám, trực tiếp đạp lăn một cái trưởng lão, đem hắn đạp trong cơ thể khí huyết cuồn cuộn, lạnh lùng nói. Ta cảnh cáo các ngươi, đừng đánh cô gái này chú ý, tại không biết rõ ràng người này thân phận trước, đều an phận một chút cho ta. Hắn quá rõ ràng bản thân trong tay những thứ kia đức hạnh kia từng cái cũng đều là một bụng ý nghĩ xấu chủ. Ngươi, đem nàng dẫn đi, hắn chỉ định một nữ tính trưởng lão, lạnh lùng nói ra. Nghiêm gia tăng trông giữ, nếu như ra vấn đề, cho ngươi là hỏi. Vâng, tông chủ, nữ trưởng lão mặt lão bì thâm trầm nói ra tiếp nhận Mộ Dung Băng Vân. Chứng kiến Mộ Dung Băng Vân trắng nõn trơn mềm khuôn mặt cùng thân thể, này nữ trưởng lão trong lòng ghen ghét dữ dội. Trên thế giới này làm sao có thể có đẹp như vậy người đâu. Thật muốn dùng dao nhỏ đưa nàng này hoàn mỹ không một tì vết thân thể bị rạch rách ra, cái loại cảm giác này nhất định rất thoải mái. TRUENCUATUINET, góc truyện audio.com. Bất quá, nàng cũng chỉ là suy nghĩ một chút nhưng cũng không dám làm như thế, về sau không nhịn được trong bí mật hung hăng véo một bả Mộ Dung Băng Vân bắp đùi, tức khắc véo ra một đạo huyết ngân, hắc hắc thật là thoải mái a, vết màu này tuy là nếu không thì hai ngày sẽ tiêu xuống, nhưng để cho này nữ trưởng lão lòng ghen tị lập tức có được phát tiết. Sở dĩ, nàng dọc theo đường đi không nhịn được bên trái véo một cái, bên phải véo một cái, Mộ Dung Băng Vân thân bên trên lập tức xanh một miếng, từ một khối. Ha ha, quá thoải mái. Đến giam cầm thất thời điểm, Mộ Dung Băng Vân trên thân đã khắp nơi đều thấy máu ứ động giống như chịu vô cùng thê thảm hành hạ. Nữ trưởng lão tâm trạng tức khắc có một ít hoảng. Song, nếu như được tông chủ đại nhân chứng kiến, khó tránh khỏi sẽ bị giáo huấn. Sở dĩ, nàng đem Mộ Dung Băng Vân phong cấm sau, liền xuất ra nhất kiện áo choàng, đem Mộ Dung Băng Vân thân thể ngăn che tuyệt đối không thể để cho nàng nhìn thấy trên thân máu ứ động. Khách chương.